mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thứ 27 chương Thủy hệ châu người. Hạo Nhiên xuống xe, vọng phía trước vừa nhìn, chỉ thấy chỗ đó, đang có mấy chục chỉ tang thi vây quanh một chiếc hồng sắc xe con đảo quanh. Nhìn kỹ, mới phát hiện kia trong xe có Hướng Danh kinh hoàng bóng người. Lúc này, bên kia chính vây quanh xe con đảo quanh tang thi, bỗng nhiên, đồng thời xoay người lại, chúng nó là nghe thấy được tươi thịt người mùi, vậy mà hưng phấn hướng phía Thạch Mạc Nhiên mấy người tốc đi tới. Hừ, một đám đáng thương gia hỏa. Trương Đào hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đi phía trước duỗi ra, chỉ thấy một đạo dòng nước tốc đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Ngay sau đó, dòng nước hóa thành mấy chục khỏa đại tiểu tương đồng giọt nước. Siêu, siêu, này đó giọt nước dường như đạn bình thường, dã đi lên mặt mấy cái tang thi thể thượng, bắt bọn nó thân thể đánh cho rách mướp. Bất quá, nước này châu uy lực mặc dù không tệ, thế nhưng sát thương diện tích quá nhỏ, mà tang thi vốn chính là vật chết, căn bản không có cảm giác đau, dù cho chặt bỏ chúng nó đầu, kỳ đầu cũng sẽ kế đóng mở, căn bản là khó có thể giết chết, chỉ có dùng hỏa diễm đem chúng nó thi thể đốt hoặc là khảm toái, mới có thể triệt để đem chúng nó giết chết. Trương Đào nhíu nhíu mày, phía sau còn có Kỳ Danh đồng bạn nhìn. Hắn nếu như bắt lấy điểm bản lĩnh thật sự ra, nhất định sẽ bị coi khinh. Nam tử đô sĩ diện, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy hắn lần này đem hai tay đồng thời vươn, sau đó dụng lực nắm chặt, chỉ thấy đi tới phía trước tam chỉ tang thi bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, này tam chỉ tang thi vậy mà bay lên, trình gió lốc trạng, hướng phía sau đánh tới. Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, hướng về bên cạnh Thạch Mạc Nhiên hỏi, Trương Đào không phải thủy hệ dị năng giả sao? Tại sao có thể khống chế tang thi thể thể? Ha ha, hắn thật là thủy hệ dị năng giả không sai. Phàm là đựng thủy phân vật thể cũng có thể bị hắn khống chế. Mà này đó tang thi mặc dù thân thể khô quát, nhưng trong cơ thể thủy phân vẫn có không ít. Chỉ cần thực lực không quá cương, cũng không thể ngăn cản được. Thạch Mạc Nhiên cười giải thích. Hắn sờ sờ tiểu đừng đừng đầu, nhượng nguyện vốn cả chút bạo táo tiểu đừng đừng chậm rãi yên tĩnh lại. Nói như vậy, vậy chúng ta trong cơ thể đồng dạng có nước phân, chẳng lẽ, như nhau sẽ bị Trương Đào khống chế? Như vậy nói, kia còn có ai là đối thủ của hắn? Hạo Nhiên trên mặt hiện ra một tia kinh sợ thần sắc. Nhìn về phía Trương Đào trong ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Kia được nhìn tình huống. Gặp được thủy hệ dị năng giả, chỉ cần thực lực bất so với bọn hắn thấp đủ cho quá nhiều, cũng có thể dùng thể năng dị năng tiến hành chống lại. Chỉ cần đem dị năng vận chuyển thẳng đến, bọn họ liền vô pháp khống chế chúng ta trong cơ thể hơi nước. Thạch Mạc Nhiên nói, nguyên lai còn có như vậy ứng đối thủ đoạn, vậy có phải hay không gặp được cái khác thuộc tính dị năng giả công kích lúc, cũng có thể dùng dị năng chống đối? Nghe nói như thế này hậu, Hạo Nhiên trên mặt liền khôi phục bình thường, đồng thời nghĩ tới một khác tầng. Không sai, chỉ cần đem dị năng phúc bên ngoài thân, là có thể tăng cường lực phòng ngự, coi như là bình thường đao nhọn, cũng không thể đơn giản đâm rách chúng ta làn da. Lần này lại là La Âm mở miệng giải thích. Chỉ thấy nàng đối Hạo Nhiên mỉm cười, sau đó liền thân thể vừa chuyển. Vậy mà xoay tròn bay lên, thân thể nàng tầng ngoài, còn bọc một tầng cuồng bạo liệt gió bão. Sau đó, liền thấy nàng dắt gió bão, chính lấy cực nhanh độ hướng phía trước tang thi đàn nội bay đi. La Âm vừa mới tiếp xúc đến một cái tang thi, liền thấy này chỉ tang thi bị nàng bên ngoài thân gió bão quyển bay tới giữa không trung đi. Sau đó, nàng thân hình liền này tang thi đàn chung xung quanh di động. Phàm là tiếp xúc được nàng bên ngoài thân gió bão tang thi, cũng không có may mắn tránh khỏi với khó, đều là bị quyển bay lên, rớt, liền có 1/3 tang thi đô quyển đến không trung, ngay sau đó ngã rơi xuống, đi tới đi lui mấy lần sau, rất nhiều tang thi đều bị đập được tứ phân ngũ liệt. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài rơi được khắp nơi đều là. Đừng một bên, kia Trương Đào cũng không phải tỉnh ngọn đèn. Hắn nhìn thấy đến chính mình danh tiếng lại bị đồng bạn cướp sau khi đi. Lập tức phát huy toàn lực, hai tay trước người loạn huy, đem chính hướng phía hắn đi tới hơn 10 chỉ tang trong thi thể thủy phân tất cả đều hút lấy ra. Không lâu lắm, kia hơn 10 chỉ tang thi ngay cả hắn vạt áo cũng không đụng tới. Liền lần lượt ngã xuống, tang trong thi thể nếu như một tia hơi nước cũng không còn lại. Mặc dù chưa chết, cũng là không đứng lên nổi. Hơn nữa khi thân thể dịch bị điểm đốt, chỉ thấy Trương Đào lấy ra một hộp diêm, sau đó liên châm mấy cây, ném đến đó hơn 10 chỉ bị hút khô rồi hơi nước tang thi thể thượng. Chỉ thấy những thứ ấy diêm vừa mới một dính vào người. Này đó tang thi thể thể giống như cùng cỏ khô bình thường. Trong nháy mắt bị điểm đốt, cũng không lâu lắm, liền hóa thành hơn 10 đôi hắc hôi. Ngốc trong xe Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn thấy màn này. Nàng thị lực vô cùng tốt, lại là 360 độ vô góc chết thị giác. Như vậy cách nàng thế nhưng thấy nhất thanh nhị sở. Kia Trương Đào thủ đoạn thế nhưng châu bước đến không được. Ngẫu bán rát, là vị nào đại thần nói thủy hệ dị năng giả là yếu. Liên thực lực này vậy cũng gọi yếu nói. Kia nhượng cường giả thế nào sống a? Ninh Tiểu Mỹ từng nhìn không ít mà thế văn, trong đó cơ hồ đô nhất trí viết đến, thủy hệ là tất cả thuộc tính trung yếu, thủy hệ kỹ năng cũng là cha cha cấp bậc, mà bọn họ duy nhất tác dụng chính là cung cấp thủy nguyên máy bơm mà thôi. Hiện, nàng cũng không này hội còn như vậy nhìn, kia Trương Đào thực lực minh bày kia, đồng dạng là bơm nước, nhưng người ta trừ là thân thể địch nhân lý thủy a. Có hay không a? Còn có so với này châu bức sao? So sánh với đến, kia là âm phong hệ kỹ năng mặc dù cũng có chút kỳ diệu. Nhưng muốn ngã mấy cái mới có thể đem tang thi triệt để ngã chết. Cùng Trương Đào vừa so sánh với, còn kém một ít, lúc này, Hạo Nhiên cũng không thể sẽ tiếp tục đi ngang qua. Tất nhiên gia nhập người khác đội ngũ, cũng phải xuất một chút lực mới. Vừa tới ngày đầu tiên liền lười biếng. Vậy sau này chẳng phải là bị người coi thường, dù sao cũng phải muốn lộ hai tay cấp những người này nhìn một cái mới được. Hạo Nhiên vừa ra tay, chính là tường đất thêm nê lá chắn. Hắn ngưng tụ ra tường đất đem sở hữu tang thi đô vây quanh bên trong. Mà nê lá chắn lại là vây chính hắn bên cạnh đảo quanh. Bảo vệ hắn, những thứ ấy tang thi cảm giác được thức ăn liền phía trước. Không biết làm sao có mặt tường đất chặn đường, chúng nó không qua được, cũng chỉ có thể dùng hai móng tường đất thượng chảo a chảo. Thật vất vả muốn bắt ra một động ra, bỗng nhiên, kia tường đất thượng nguyên bản bị hao tổn địa phương lại một chút khôi phục lại. Tang thi là một đám cần phát người lao động, chúng nó không có oán giận cái gì, tiếp tục chạy lực tường đất thượng chảo a chảo, như vậy nhiều lần mấy lần. Chúng nó vẫn là làm không biết mệt. Ha ha, Hạo Nhiên huynh thủ đoạn thực sự là không tệ. Vậy mà nghĩ đến muốn sống sống mệt chết này đó tang thi. Thực sự là tuyệt. Thạch Mặc Nhiên cười mắt nửa hí nói. Hạo Nhiên nghe lời này, chân mày lại là nhíu lại. Ai cũng nghe được ra, Thạch Mặc Nhiên lời này là coi thường hắn. Tang thi giống như cùng vĩnh không ngừng chỉ động lực nguyên. Chúng nó là không thể nào bị mệt chết. Có thể mệt chết, là không đoạn tu bổ này mặt tường đất người. Như vậy, hắn liền đơn giản triệt hồi tường đất, chỉ thấy những thứ ấy tường đất mất đi dị có thể khống chế. Lập tức tất cả đều sập, biến thành đầy đất bùn cát, những thứ ấy tang thi cảm giác được trước người chướng ngại vật biến mất. Không có một tia dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến, Thạch Mặc Nhiên nhìn thấy những thứ ấy tang thi dần dần tới gần qua đây. Hắn hơi ngẩn ra, khóe mắt dư quang Hạo Nhiên trên người phủi liếc mắt một cái. Tựa hồ không hiểu Hạo Nhiên đột nhiên đem tường đất triệt hồi. Ngược lại vừa nghĩ, hắn liền bình thường trở lại, nguyên lai tiểu tử này cũng không coi là nhiều có thực lực. Mới kiên trì như thế một hồi, liền hao tổn dị năng, sợ là vừa mới tỉnh giấc dị năng, hẳn là chỉ có nhất giai sơ kỳ thực lực nghĩ tới đây. Thạch Mặc Nhiên trong lòng liền có một chút khinh miệt, đồng thời còn có chút thất vọng. Ninh Tiểu Mỹ trong xe vẫn nhìn bên ngoài tình hình, nhìn thấy Hiện, nàng liền muốn đi ra ngoài. Vạn Ác Dương Hạo Nhiên, cư nhiên như vậy đối đãi một đóa hoa nhỏ. Uổng ta hảo tâm một lần lại một lần cứu ngươi, nàng tức giận đến theo nê trong bồn nhảy dựng lên. Cảm thấy toát ra cảm giác không tệ, nàng lại liên lại nhảy mấy cái. Hết chương.